Chiến thần Hào Môn, chương 1620. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là ngươi trộm. Cao Bồi một cái tát quất tới. Ngươi ngay cả đại ca của mình ví tiền đều trộm. Ta thay hắn giáo huấn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, ba, anh nợ em một câu yêu thương. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp mấy bàn tay. Trực tiếp đem người nọ đánh cho miệng đầy là huyết. Muốn mở miệng giải thích cái gì đều căn bản không mở miệng được. Cao Bồi đưa hắn một cước đá bay. Cầm ví tiền, đi tới A Tây trước mặt. Sợ đến A Tây nhịn không được hầu kết sự trượt. Lùi về sau hai bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Có phải hay không cái này? Cao Bồi thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải. Không phải. Ân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi nhíu mày. Nếu như không phải, ta đây tiếp tục giúp ngươi tìm. Nhưng ta có thể khẳng định là người của ngươi trộm. Vừa dứt lời, A Tây cô lỗ một tiếng. Dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới cái này Cao Bồi đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình mang tới mười mấy người. Đều là theo mình hảo thủ. Nhiều năm như vậy là cái gì thân thủ. So với hắn ai cũng rõ ràng. Nhưng bây giờ, bất quá một phút đồng hồ, đã bị Cao Bồi toàn bộ đánh ngã. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn đừng lấy hết. Tại chỗ có người trước mặt, không hề che lấp, hầu như đưa hắn hắc long hội khuôn mặt đều ném sạch rồi. Tin tức truyền tới Phác Đại Thành nơi đó, hắn nhất định sẽ bị lộng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Là cái này. Hắn vội vàng hô lên, rất sợ Cao Bồi tiếp tục động thủ. Ngay cả quần lót cũng không cho bọn họ lưu. Vậy bọn họ thật có thể mất mặt vứt xuống nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người, đã có người lấy ra điện thoại di động ở chụp ảnh. A Tây sắc mặt trắng nhợt, nơi nào còn dám ở lâu. Lập tức cầm lấy ví tiền, bưng thân thể của mình xoay người chạy. Đi mau, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghe được chụp hình thanh âm, nhất thời chạy nhanh hơn. Bất quá khoảng khắc, người bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn lại có trên mặt đất một đống bị xé rách nát vụn y phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh, mỗi một người đều xem ngây người. Bọn họ nhìn Cao Bồi, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có một cái như vậy hung ác loại người, dám đem người của Hắc Long hội toàn bộ lấy hết, hay là đang trước mặt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia giáo không được, Cao Bồi lắc đầu, bị người của chính mình trộm ví tiền. Mất mặt a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Tiểu Triệu, chút nào không đem việc này để ở trong lòng. Chúng ta được từ đó thu lượm kinh nghiệm giáo huấn, phải nghiêm khắc quản lý. Triệu Thư Thư, người nói đúng không đúng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tiểu Triệu nín cười, trắng Cao Bồi liếc mắt, nghĩ thầm, hỗn đản này làm sao cùng chữ ca giống nhau khả ái a, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, dường như càng khả ái một điểm. Đi thôi, sắp không còn kịp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng nói. Cao Bồi gật đầu, không lãng phí thời gian nữa. Lập tức mang theo đoàn người đi trước Lý Thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó Lý Thị tập đoàn, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hán Đều, Lý Thị chỉ là ký túc xá thì có vài đống. Hoành vĩ nhất tự nhiên là bọn họ tổng bộ, có chừng hơn 100 tầng, gần hơn 300 mét cao độ, là địa phương địa tiêu tính kiến trúc. Lúc này ở tầng chót nhất trong phòng hội nghị, Lý Văn Sinh dựa vào nơi đó, trên ngón tay bút truyền, Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một phút, liền đến thời gian ước định. Lâm Thị khó tránh khỏi có chút quá phận a, lần đầu tiên họp đàm phán sẽ đến trễ. Quá không đem chúng ta Lý Thị để ở trong mắt a. Lý Văn Sinh lắc đầu. Trên mặt là thất vọng cùng sức sống. Lý Thị cho bọn hắn cơ hội. Cho bọn hắn điều kiện tốt như vậy. Bọn họ ngược lại nghĩ đến tiến thêm thước. Chỉ có thể là hơi quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không tôn trọng chúng ta. Cũng không coi trọng chúng ta. Xem ra, cái này hợp tác, chúng ta cần một lần nữa suy tính một chút. Một lần nữa suy nghĩ cái gì à? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Văn cuộc sống chưa từng nói xong. Tiểu Triệu mang người, cất bước đi đến. Vẻ mặt tiểu ý, Lý lớp trưởng. Phải cân nhắc cho bọn hắn tốt hơn điều kiện sao? Cách chương.